Chương 1453, bốt cấp lãnh chúa một câu ấy, Trần Thương nhịn không được quay đầu đi, con mắt có chút khó chịu trong lòng anh nghĩ, trong lòng bà lão này cái gì cũng không bỏ được, không thể buông bỏ. Trần Thương nghe tiếng, nhịn không được sửng sốt một chút, tiếp theo bỗng nở nụ cười, gì, đừng lo lắng, chỉ là một cuộc tiểu phẫu. Ngủ một giấc là sẽ xong mà thôi. Nói xong, y tá xoa xoa nước mắt cho bà ta, vào lúc này, bà ta đột nhiên cười, ông ta, không giấu tôi được chuyện gì đâu, đánh rắm đều không nín được, tôi biết, khả năng là tôi mắc phải bệnh lạ. Trần Thương an ủi, bệnh lại. Cũng không phải là chuyện gì rất nghiêm trọng, tôi nắm chắc bà lão nghiêm túc nhìn Trần Thương, được, tôi tin tưởng anh, giáo sư Trần thật sự là người tài giỏi. Trần Thương thật không muốn mất đi người hâm mộ đầu tiên trong cuộc đời mình, người ta tin tưởng mình như thế, nếu như cuộc phẫu này thất bại, thì anh sẽ mở bút. Các bác sĩ xung quanh nhìn Trần Thương lúc này có chút khẩn trương. Nói thật, trong lòng cũng rất lo lắng. Hoàng Thu Dĩnh nhịn không được nhìn Trần Thương một cái, tỏ ý anh không nên nói lung tung. Dù sao, ai có thể cam đoan phẫu thuật thành công? Vỡ tĩnh mạch chậu tự phát qua nhiều năm như thế chưa đến 40 ca. Tỷ lệ người bệnh sống sót sau phẫu thuật không đến 60%, nói như vậy, rất dễ xuất hiện tranh cãi. Lúc này, bên trong phòng mổ rất nhiều người khoa can thiệp, ngoại mạch, nội tiết, hiệp hòa, 301. An Kinh. Hơn 10 người tụ tập tại bên trong phòng mổ không lớn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Trần Thương. Mà đúng lúc này, anh tỉnh bơ sử dụng đá mô phỏng cao cấp. Hiện tại, đá mô phỏng của Trần Thương là loại cao cấp nhất, không giống với lúc đầu lắm, cụ thể không giống chỗ nào, hiện tại anh cũng không rõ lắm. Nhưng sau khi Trần Thương kích hoạt nó, sau đó cuối cùng đã phát hiện điểm khác biệt. Lần này, đá mô phỏng có thể mô phỏng tình huống khôi phục của người bệnh sau khi phẫu thuật, thậm chí. Việc mô phỏng người bệnh càng ngày càng giống có ý nghĩa gì? Như Trần Thương có thể để Tôn Quảng Vũ làm công cụ giúp mình làm một ít chuyện. Thật ra, điều này càng thêm thuận tiện cho việc hợp tác năng lực. Sau khi bắt đầu mô phỏng, Trần Thương phát hiện, cho dù bản thân đã loại bỏ xuất huyết, khâu lại xương chậu tĩnh mạch hoàn hảo không chút tổn hại nào, thế nhưng một tháng sau người bệnh cũng mất. Mô phỏng kết quả, thất bại, người bệnh chết vì tắc nghẽn phổi, mô phỏng kết quả, thất bại. Bắp chân của người bệnh bị rối loạn tĩnh mạch tắc động mạch, phải cắt bỏ chân. Phẫu thuật không ngừng thất bại, trong lòng Trần Thương cũng bắt đầu lo sợ, thời gian cứ như vậy một giây một phút trôi qua, nhưng, anh đột nhiên nhận ra. Cuộc phẫu thuật lớn này tuyệt đối không phải một mình anh có thể hoàn thành. Hiện tại, Trần Thương bình tĩnh lại. Bác sĩ khoa máu. Bác sĩ khoa can thiệp, nội tiết, các loại càng ngày càng nhiều người được thêm vào bên trong đó. Vẫn như cũ lúc bắt đầu đều thất bại, nhưng Trần Thương lại càng ngày càng tìm được manh mối. Quá trình của cuộc phẫu thuật này ở trong đầu anh cũng càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng phẫu thuật càng ngày càng thuận tay, Trần Thương cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Giờ khắc này, Trần Thương hình như đã tìm được một phương pháp mới, nhất định có thể thành công. Mọi người xung quanh cảm nhận được thời gian đang trôi qua, nhưng một giây này lại có chút không giống nhau. Tôn Quảng Vũ rõ ràng cảm giác được bên trong con mắt của Trần Thương đang không ngưng lóe lên từng luồng ánh sáng, tiếp theo lại cảm nhận được một loại tự tin tỏa ra từ trên người anh. Hình như, Trần Thương đã nắm được tất cả quy trình phẫu thuật, trong lòng bàn tay Tôn Quảng Vũ không nhịn được sửng sốt một chút. Mà Hoàng Thu Dĩnh vốn đang muốn nói chút gì đó, nhưng sau khi liếc mắt nhìn Trần Thương, đột nhiên nhịn không được dời ánh mắt ra chỗ khác. Bà kinh ngạc phát hiện, là bà chủ động dời đi ánh mắt hiện tại, Trần Thương phủi tay, xoay người sang chỗ khác, nhìn rất nhiều bác sĩ của trung tâm cấp cứu, lại liếc mắt nhìn Tần Duyệt, Tôn Quảng Vũ dùng cô ấy để bản thân cảm thấy bớt áp lực, nhàn nhạt nói, chuẩn bị phẫu thuật, Dương chủ nhiệm khoa ngoại máu, Quý chủ nhiệm khoa can thiệp, Hà chủ nhiệm khoa ngoại tổng hợp, mọi người hãy cùng tôi cùng nhau làm phẫu thuật hôm nay, Tôn Quảng Vũ không muốn lên tham gia. Dù sao có thế cọ cọ kinh nghiệm là được rồi, loại chuyện diệt bốt này khẳng định là không dám nghĩ. Vào lúc này, Trần Thương đột nhiên nói, Tôn chủ nhiệm, tới giúp tôi một chút. Tôn Quảng Vũ nghe xong, lập tức trong lòng có hơi vui mừng, vội đi vào bên trong. Lúc này, anh giống như đang điểm binh trên sa trường, vốn dĩ mấy chủ nhiệm còn có chút không rõ vì sao Hà Chí Khiêm và Tôn Quảng Vũ vui vẻ như được ăn món vậy. Trong lòng của hai người Dương Quảng Đông khoa ngoại máu và Quý Học Mẫn khoa ngoại can thiệp thật không chắc chắn, bởi vì hai người bọn họ căn bản không biết giải quyết như thế nào. Dương Quảng Đông nói rất chân thành, còn chưa đi lên phía trước đã mở miệng, giáo sư Trần. Tôi thật sự không có kiến thức gì về cuộc phẫu thuật lần này. Đừng để xảy ra bất cứ vấn đề nào, Trần Thương gật đầu, vậy. Đổi người. Dương Quảng Đông lập tức vui mừng, anh đang chờ câu nói này, được đối với loại sự tình như thế này, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Trần Thương nhìn chủ nhiệm Quách Chí Dũng khoa ngoại mạch máu của Bệnh viện An Trinh, Quách chủ nhiệm, anh tham gia không? Quách Chí Dũng và Dương Quảng Đông cũng không giống nhau, cơ hội như vậy ngàn năm có một, vốn dĩ ông cho rằng có thể tới nhìn là được rồi. Có thể học hỏi thêm kiến thức, không nghĩ tới lại có cơ hội ra tay, rất phấn khởi, có thể chứ? Trần Thương gật đầu, có thể. Quách Chí Dũng lập tức ra ngoài rửa tay, thay quần áo mà quý học Mẫn khoa can thiệp nhìn Dương Quảng Đông một cái, ông cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Năm người tiến lên, phẫu thuật sắp bắt đầu. Trần Thương nhìn mấy người, sau đó dặn dò bác sĩ gây mê một cái. Gây mê bắt đầu, người bệnh đã được gây mê toàn thân. Mà Trần Thương không nói một lời, mấy cái chủ nhiệm xung quanh cũng đang rất hoang mang, trái tim rối loạn không biết nên nói cái gì. Trần Thương còn chưa nói đến bệnh tình. Hiện tại nói đến cái gì cũng vô dụng. Vạn nhất một hồi mổ bụng kiểm tra, sau đó phát hiện cũng không phải là vỡ tĩnh mạch chậu tự phát, thì sẽ xấu hổ như thế nào chứ? Sau khi gây mê toàn thân thành công, người bệnh nằm ngửa. Trải khăn lỗ. Phẫu thuật chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người rất tò mò, mặc dù mọi người cảm thấy người bệnh khả năng rất lớn là vỡ tĩnh mạch chậu tự phát. Nhưng có phải hay không đều phải chờ, nên mọi người đều tràn đầy chờ mong. Vì nếu là thật thì có thể mở rộng thêm kiến thức. Nếu như không phải, đây rốt cuộc sẽ là gì chứ? Trần Thương rạch một vết chính giữa bụng dưới. Rạch ra từng tầng phần bụng. Khi đến phía trên hố chậu, có thể rõ ràng thấy phúc mạc bên phải hố chậu ngoài đã bị sưng to vù. Trần Thương nhìn lượng dịch rất ít, chỉ có 1000ml mà còn, bên trong còn có rất nhiều cục máu đông. Hút dịch, Trần Thương nói với Hà Chí Khiêm đứng một bên. Chương 1454, giáo sư Trần chỉ điểm Giang Sơn. Hà Chí Khiêm đi theo Trần Thương phẫu thuật đã được một thời gian, rất hiểu ý Trần Thương nên lập tức hút máu. Truyền máu đối với người bệnh bị xuất huyết có thể bị sốc, truyền máu là không thể thiếu. Trần Thương đoán, bệnh nhân từ khi phẫu thuật bắt đầu đều không có ngất xỉu. Nguyên nhân chủ yếu vì máu trong cơ thể rất nhiều. 1000ml máu này không đến mức sẽ mất mạng, nhưng người bệnh cũng sẽ không chịu nổi thời gian dài. Sau khi hút máu, dùng khối lớn băng gạc đệm lấp đầy, huyết áp khá vững vàng, lúc này mới lấy băng gạc ra. Rửa nước muối sinh lý một phen. Quả nhiên nhìn thấy xương chậu tĩnh mạch vách vỡ đinh. Bốt cấp lãnh chúa, quái vỡ tĩnh mạch chậu tự phát. Đinh. Quái lãnh chúa cấp 80. Vỡ tĩnh mạch xương chậu quái, đề nghị chữa trị vết thương có ảnh hưởng đến mạch máu, loại bỏ quá trình ngưng huyết. Nhìn vết này cũng bình thường thôi, không có gì lạ. Trần Thương biết rõ con quái này đã bắt đầu giả heo ăn thịt hổ. Nếu như vào lúc này anh tiến hành chữa trị mạch máu, chắc chắn 8-9 phần 10 người bệnh sẽ chết bởi tắc nghẽn phổi. Ca bệnh này, thật không thể đánh giá thấp, nhiều khi căn bệnh cũng sẽ chơi chiến lược với người chơi. Người lui ta tiếng gì đó quá bình thường. Nếu như không phải Trần Thương đã mô phỏng nhiều lần, gặp được loại tình huống này, tuyệt đối cũng sẽ trúng chiêu vào giờ phút này. Cũng may mạch máu tĩnh mạch xương chậu bị vỡ, khi máu chảy ra, chảy ngược bị hạn chế, dẫn đến tắc nghẽn không có chảy ngược về, nếu không, hậu quả khó mà có thể lường được. Mọi người nhìn một chút, đây chính là vỡ tĩnh mạch chậu tự phát. Trần Thương cũng chủ động dịch ra nửa người, để mọi người cùng quan sát. Mọi người dồn dập đi tới, nhìn kỹ. Quả nhiên là vỡ tĩnh mạch chậu tự phát. Sau khi mọi người nhìn thấy, không nhịn được xúc động một phen. Đây chính là căn bệnh mà trên thế giới có chưa tới 40 người mắc phải sao? Hình như cũng không có đáng sợ như vậy. Nhưng người có mặt ở nơi đây đều là giáo sư chuyên gia, cũng hiểu rõ về căn bệnh này, tự nhiên cũng biết nó nguy hiểm như thế nào. Hoàng Thu Dĩnh thấy Trần Thương như vậy, lòng nóng như lửa đốt, vội vội vàng vàng nói. Giáo sư Trần, chúng ta đã có quay phim ở đây rồi, mọi người một hồi từ từ xem, anh hãy mau tiếp tục làm phẫu thuật. Hoàng chủ nhiệm thật sự rất lo lắng, dù Trần Thương chỉ nói một chút về căn bệnh, nếu như đã biết là vỡ tĩnh mạch chậu tự phát. Tại sao Trần Thương còn nhàn rỗi như thế? Hành động của Na thật sự đã làm cho Hoàng Thu Dĩnh tức đến muốn chết. Vào lúc này, Trần Thương còn tránh ra khỏi vị trí để mọi người quan sát chứ. anh ta đang coi căn bệnh này là buổi triển lãm hay sao? Trần Thương cười cười, gật đầu nói, ừm. Nói thật, hiện tại huyết áp ổn định, xuất huyết cũng không phải quá kịch liệt, ngược lại không cần vội như vậy, mà cần phải xử lý bằng cách nào cẩn thận nhất có thể. Hiện tại, Trần Thương rất hiểu, càng vội vàng làm phẫu thuật, chúng ta lại càng luống cuống tay chân, sẽ hư hết mọi việc, nhất định phải làm rõ mọi thứ trong lòng. Phải hiểu rõ tất cả nhân tố của căn bệnh này ở trong đầu. Vào lúc này, chúng ta mới có thể gặp mà không sợ hãi. Thậm chí, mọi người nhìn Trần Thương, luôn cảm thấy có chút cảm giác cứ như mây trôi nước chảy. Hình như, đây chỉ là một ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Vào lúc này, Trần Thương nhìn Quý Học Mẫn khoa ngoại can thiệp. Quý chủ nhiệm, anh hãy tới đi. Sau khi Quý Học Mẫn nghe được, lập tức trong lòng có hơi hồi hộp. Cái gì? Để mình lên. Nếu như anh biết, thì còn đứng ở chỗ này làm gì? Quý Học Mẫn chỉ cảm thấy đại não đột nhiên hơi choáng váng một chút, đầu ong, như không còn nhận thức. Mọi người xung quanh càng trừng to mắt nhìn chằm chằm Trần Thương, sắc mặt của mọi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Thu Dĩnh đường đường là một chủ nhiệm hơn 58 tuổi, tự nhận là tâm trí thuần thục, tâm trí kiên định. Qua nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn nào mà bà chưa trải qua, cái gì mà chưa từng thấy qua. Thế nhưng, dù là như thế, giờ khắc này, bà đã suýt chút nữa muốn khóc, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Trần Thương. Thật sự là bà không biết làm gì, nếu như bà hiểu một chút, đâu cần mời Trần Thương. Vào lúc này, Quý Học Mẫn nhìn tình hình trong ổ bụng, chân tay đã luống cuống, không biết nên làm những gì. Giáo sư Trần, tôi phải làm thế nào? Trần Thương mới nói, Quý chủ nhiệm, tôi giới thiệu cho ông một chút tình huống hiện tại. Trước đó, người bệnh đã mắc phải hội chứng chèn ép xương chậu tĩnh mạch bên trái, vì lẽ đó, tôi muốn đặt vào chỗ này một thiết bị lọc tĩnh mạch chủ dưới. Tiếp theo, ở vị trí vỡ tĩnh mạch xương chậu đặt vào một cái giá đỡ 1240mm. Đối với tĩnh mạch chậu chung bên trái, Trần Thương nói rất chi tiết về mạch máu. Mọi người đứng xung quanh nghe cứ như lọt vào trong sương mù, các loại danh từ chuyên ngành cùng với những chi tiết chuyên nghiệp của bản thân liền làm cho Quý Học Mẫn của khoa can thiệp đều có chút khâm phục. Quý Học Mẫn vừa bắt đầu có chút như nằm mộng. Về sau, dần dần mạch suy nghĩ càng rõ, cũng bắt đầu hiểu được từng ý Trần Thương giải thích. Thế nhưng sau khi ông càng nắm rõ, càng thêm kinh ngạc, bởi vì ông phát hiện loại kỹ xảo can thiệp mà thanh niên này nói, người bình thường thật đúng là không biết, mà điểm mấu chốt chính là suy nghĩ vấn đề của mạch máu khi can thiệp cần sử dụng dụng cụ và thủ đoạn để giải quyết các vấn đề trước mắt, nhưng thật ra là chuyện hoàn mỹ nhất. Ở chỗ này sử dụng thiết bị lọc tĩnh mạch chủ dưới, tiếp theo thông qua các loại thủ đoạn bắt cầu để lọc tắc nghẽn trong máu. Phương pháp đặt ống thông tan huyết của Unifu hoàn toàn phù hợp để điều trị CGT, càng suy nghĩ, Quý Học Mẫn càng hưng phấn, càng làm cho lòng kính trọng của ông đối với Trần Thương cũng càng ngày càng tăng cao. Thậm chí Quý Học Mẫn còn cảm thấy, bản thân giáo sư Trần tuyệt đối biết rất nhiều về vấn đề can thiệp, mà trình độ cũng rất cao. Trần Thương để cho mình lên, tuyệt đối là cho mình cơ hội. Nghĩ tới đây, Quý Học Mẫn nhìn Dương Quảng Đông một cái, ông cảm thấy người bạn này của mình có thể đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Tự thân động thủ với chuyện được người khác giải thích rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc này, Quý Học Mẫn lập tức bị Trần Thương thức tỉnh. Mạch suy nghĩ cũng mở rộng ra, thì ra phương pháp can thiệp cũng có thể dùng trong phẫu thuật mở bụng trong, thậm chí có thể phát huy ra một chút kỳ hiệu, có thể làm được không? Sau khi Trần Thương nói xong, nhìn Quý Học Mẫn nhìn không được hỏi. Quý Học Mẫn ra sức gật đầu, không có vấn đề. Trần Thương cười cười, bắt đầu đi. Quý Học Mẫn tự mình bắt đầu thao tác thuần thục kết hợp các loại máy lọc với ống dẫn lại với nhau. Đây là lần đầu tiên Quý Học Mẫn sử dụng thiết bị can thiệp như vậy, nhưng ông phát hiện, hiệu quả cực kỳ tốt sau khi vỡ tĩnh mạch xương chậu, bởi vì áp lực. Trong tĩnh mạch đùi khẳng định sẽ bị tắc nghẽn máu, mà bây giờ, máu bị ứ động trong tĩnh mạch đùi sẽ theo máy lọc bị hút ra ngoài. Chương 1455, Trần giáo sư khẳng định không biết sinh con. Trần Thương nhìn chằm chằm vào máy lọc, anh có thể thấy màu đỏ do máu bị ứ động. Anh đang chờ đợi khoảng mười mấy phút trôi qua. Trần Thương nói với Quý Học Mẫn, Quý chủ nhiệm, làm rất tốt. Chuẩn bị bước kế tiếp. Quý Học Mẫn gật đầu, đã hút xong máu bị nghẹn, bắt đầu thao tác bước kế tiếp. Mà bây giờ mấy người Hoàng Thu Dĩnh cũng đã rõ từng hành động Trần Thương. Bước đầu sử dụng phương pháp can thiệp để giải quyết huyết khối tĩnh mạch sâu, phương pháp này có hiệu quả với huyết khối tĩnh mạch sâu GVT được hình thành ở chi dưới. Có thể dẫn đến phổi bị tắc nghẽn, trực tiếp uy hiếp đến mạng sống người bệnh thậm chí là những hội chứng tắc động mạch về sau, sẽ ảnh hưởng kéo dài đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mà một bước này của anh có thể coi như là một điểm sáng mà đúng lúc này, Trần Thương nhìn chủ nhiệm Quách Chí Dũng của khoa ngoại máu bệnh viện An Trinh. Trần Thương nhìn vào ông, Quách Chí Dũng sớm đã có chút không kìm nén được xúc động trong lòng mình, vội vàng tiến tới, giáo sư Trần Thương cười cười, Quách chủ nhiệm, không cần khẩn trương. Độ khó của thao tác sau không lớn, nhưng lại là mấu chốt. Xương chậu tĩnh mạch thuộc về tĩnh mạch chủ, không thể sử dụng tĩnh mạch buộc garo, ông cần tiến hành bắt cầu, chặn thành mạch máu, tôi đến chữa trị mạch máu, phẫu thuật cần tiến hành một cách đồng bộ, quý chủ nhiệm hãy cố gắng hoàn thành. Chúng ta sẽ cùng nhau làm. Quách Chí Dũng gật đầu, không có vấn đề. Sau khi Trần Thương nói xong, nhìn Tôn Quảng Vũ một cái, Tôn Quảng Vũ cũng vô cùng kích động. Trần Thương lại liếc mắt nhìn Hà Chí Khiêm, Hà chủ nhiệm. Ông cũng đến đây. Tôn Quảng Vũ nghe xong lời của Trần Thương, lập tức nản lòng thoái chí. Anh vốn còn tưởng rằng có cơ hội. Không nghĩ tới mình chỉ là người đứng xem một cuộc phẫu thuật lớn hiếm thấy nhất cần đoàn đội hợp tác với nhau như thế này mà mình chỉ có thể đứng xem. Khoa can thiệp là điểm nhấn. Kỹ thuật khoa máu là bảo vệ khoa ngoại tổng hợp cần tiến hành xử lý với khu vực sưng tấy là không thể thiếu. Mà điểm quan trọng là chữa trị tĩnh mạch xương chậu. Toàn bộ một cuộc phẫu thuật lớn nhất định cần phải chú ý mọi phương diện, tiến hành một cách cẩn thận. Chuyện này căn bản không phải chuyện một người là có thể hoàn thành phẫu thuật. Mọi người đã bắt đầu chuẩn bị, lần này Trần Thương nói với Tôn Quảng Vũ, Tôn chủ nhiệm. Giúp tôi một tay. Tôn Quảng Vũ vốn có chút mất mát, nghe xong lời của anh ấy, lập tức vui vẻ lại, được. Được sau một lát, phẫu thuật chính thức bắt đầu. Hai cái kẹp cầm máu lần lượt phân biệt kẹp ở hai đầu đóng mạch máu xương chậu tĩnh mạch mà Quách Chí Dũng đã bắt đầu xây dựng đường nối để tĩnh mạch máu chảy trở về. Mà cùng lúc đó, quý học mẫn của khoa can thiệp cũng chưa từng thả lỏng một động tác nào. Trong tay Hà Chí Khiêm của khoa ngoại tổng hợp còn không ngừng xử lý liên tục. Mà đúng lúc này, Trần Thương lại không nhanh không chậm bắt đầu phẫu thuật tĩnh mạch xương chậu. Yêu cầu chữa trị cho mạch máu tĩnh mạch với mạch máu động mạch lại không giống nhau, mỗi mạch máu đều có yêu cầu kỹ thuật khác nhau nên cần phải hết sức cẩn thận. Nhưng, hiện tại anh cũng không có rảnh rỗi, anh còn phải dùng chỉ khâu lại 6, không phi lên, liên tục khâu kín vết rách, đồng thời con mắt chú ý đến từng chi tiết tình huống của người bệnh mà không cần lắng nghe. Hồng cầu, thêm 7 đơn vị, đã cho, tổng máu, lại thêm 600ml, đã thêm. Trần Thương giống như người chỉ huy cuộc phẫu thuật. Không ngừng đưa ra đủ loại chỉ lệnh. Phẫu thuật đang dần dần tiến hành. Vì có sự can thiệp của máy lọc, nên lượng máu đã đạt đến 4.000ml, từ từ truyền vào heparin có trọng lượng phân tử nhỏ, rồi tiếp tục chống đông. Quý chủ nhiệm cầm lấy máy lọc, Hà chủ nhiệm, tăng tốc thao tác xử lý sưng tấy. Từ trước đến nay, đây là cuộc phẫu thuật lớn đầu tiên mà Trần Thương cần nhiều người có kinh nghiệm hợp tác với nhau vì mức độ khó của nó là rất cao. Loại cảm giác này rất thần kỳ, nói thật, kết quả phẫu thuật chắc chắn là sự kết hợp hợp tác của rất nhiều người. Năng lực của một người là có hạn. Nhưng lúc này, anh giống như tướng quân chỉ huy 3 quân trên chiến trường. Chỉ điểm giang sơn điều binh khiển tướng nếu như nói phẫu thuật là một cuộc chiến chống lại bệnh tật. Như vậy bây giờ đã đến giai đoạn gây cấn, tất cả mọi người tham dự phẫu thuật cũng không dám có chút buông lỏng nào, tất cả mọi người đều là chủ nhiệm Trần Thương không cần nhiều lời đã có thể nắm rõ chi tiết bên trong với cách xử lý. Chính vì như thế, trong lòng bọn họ không thể không khâm phục với thực lực của anh ấy, tất cả mọi người không dám buông lỏng. Một cuộc phẫu thuật lớn, một khi thành công hoàn thành, chắc chắn sẽ được lan truyền, sẽ trở thành đề tài nóng bỏng trên truyền thông. Thậm chí, sau này quá trình của cuộc phẫu thuật này của anh sẽ chỉ điểm cho rất nhiều người. Mỗi một bọn họ người đều sẽ trở thành một thành viên hoàn thành ca phẫu thuật vỡ tĩnh mạch chậu tự phát, tất cả mọi người rất cảm kích, trong lòng bọn họ càng thêm không dám buông lỏng. Mà dưới bục phẫu thuật, sắc mặt của mọi người lại rất phức tạp, vô cùng lo lắng, trong ánh mắt nhìn Trần Thương, tràn đầy kính nể. Cuộc phẫu thuật lớn như vậy, tuyệt đối là độ khó cấp 4, những chủ nhiệm không có đầy đủ kinh nghiệm đều sẽ không thể kiểm soát được. Mà lúc này, một mình Trần Thương chỉ huy mấy người làm phẫu thuật. Mà hình như anh đều hiểu rất rõ với khoa ngoại máu, khoa can thiệp. Trần Thương có thể nghĩ tới những thủ đoạn này, chuyện này chứng tỏ Trần Thương có thể hiểu được thậm chí biết sử dụng mấy thứ này. Độ khó của cuộc phẫu thuật này là rất lớn, người này thật sự là tài đức vẹn toàn. Hoàng Thu Dĩnh thấy một màn như vậy, cũng là không nhịn được xúc động, nói một tiếng, Trần Thương quả thật rất lợi hại. Phó chủ nhiệm phụ khoa đứng bên cạnh không nhịn được, nhỏ giọng nói, Hoàng chủ nhiệm, đừng lo lắng. Dù cho giáo sư Trần lợi hại hơn nữa thì anh ấy cũng không biết về khoa phụ sản, đỡ đẻ gì đó, mấy cuộc phẫu thuật này khẳng định sẽ kém hơn bà rất nhiều. Hoàng Thu Dĩnh liếc nhìn cô ấy một cái. Nhưng nhịn không được cười cười, vẫn rất vui vẻ. Không thể không nói, tư tưởng của A Quy thật có thể tăng thêm sự tự tin của người khác. Có đôi khi còn dùng rất tốt lúc này, người ảo não nhất không phải ai khác chính là chủ nhiệm khoa ngoại mạch máu trung tâm cấp cứu, Dương Quảng Đông. Ông tận mắt chứng kiến chiến trường vô cùng kích thích khẩn trương này, nhìn một đám người đang chiến đấu máu lửa, nhìn mọi người đồng tâm hiệp lực, thật sự rất ao ước. Dương Quảng Đông nhớ lại vừa rồi bản thân nhát gan, khiến cho khuôn mặt đỏ ửng lên như quả táo chín mộng. Cơ hội này vốn là thuộc về mình nhưng chính mình lại tự tay trao cho người khác. Nghĩ tới đây, trong lòng ông ta đang thầm tự trách bản thân. Nhìn qua chỉ là từ bỏ một cuộc phẫu thuật lớn, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại không phải như thế. Nếu ca phẫu thuật về căn bệnh hiếm gặp này thành công, sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Bác sĩ khoa ngoại đều biết, không có tham dự sẽ không có quyền nói chuyện. Sau này, cho dù Dương Quảng Đông gặp mặt người bệnh này, không có kinh nghiệm, ông cũng không dám tiến hành khám hay kiểm tra. Cơ hội, đôi khi chỉ có một lần, cũng có khi thoáng qua liền mất. Chương 1456, Trần Thương đốn ngộ. Phẫu thuật rất nhanh chóng tiến hành đến hồi cuối. Trần Thương buông then kẹp kim xuống, những người khác cũng dồn dập buông xuống, cùng nhau xử lý tốt đồng thời. Sau khi cuộc phẫu thuật thành công, cầu nối cũng được tháo dỡ, chỉ mất chưa đến 10 phút, đề phòng máu chảy ngược lại cản trở gây nên một chút phản ứng hệ liệt. Can thiệp xử lý xong. Dần dần, tất cả đều xử lý xong. Trần Thương hài lòng nhìn người bệnh một cái. Phẫu thuật thành công vào lúc này, anh nhìn Tôn Quảng Vũ đang buồn rầu, cười cười, làm phiền Tôn chủ nhiệm khâu bụng lại dùng. Tôn Quảng Vũ chẳng những không có từ chối, ngược lại vui vẻ đồng ý. Một cuộc phẫu thuật lớn do các loại phòng ban như khoa ngoại tổng hợp, ngoại mạch máu, ngoại can thiệp cùng nhau trợ giúp, kết quả rất thành công. Khi Tôn Quảng Vũ khép bụng, Trần Thương lui về phía sau một bước. Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, mười mấy chủ nhiệm có mặt ở hiện trường dồn dập vang lên tiếng vỗ tay. Trần Thương nói với Hoàng Thu Dĩnh, chủ nhiệm Hoàng, đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt, phải giám sát hết sức nghiêm mật, kiểm tra siêu âm định kỳ, 3 ngày sau chụp X quang xem có bị tụ máu đông hay không. Hoàng Thu Dĩnh có chút cảm kích nhẹ gật đầu, được. Được. Cảm ơn anh. Giáo sư Trần may mắn vì có Trần Thương nên cuộc phẫu thuật này thành công. Nếu không phải anh, hôm nay ai cũng không giải quyết được căn bệnh này. Sau khi cuộc phẫu thuật thành công, Trần Thương tự nhiên cũng vui vẻ không gì sánh được. Đinh. Chúc mừng giáo sư Trần, hoàn thành phẫu thuật, thành công chữa trị quái vỡ xương chậu tĩnh mạch cấp lãnh chúa, thu được ban thưởng phong phú. 1. Kỹ thuật khoan thăm dò, cấp hoàn mỹ. 2. Thẻ thuộc tính 1 sao. Trần Thương lập tức vui mừng, lại có sách kỹ năng cấp hoàn mỹ. Thế nhưng, kỹ thuật khoan thăm dò. Sau khi anh nhìn thấy, lập tức khóc không ra nước mắt. Kỹ thuật khoan thăm dò là cái gì? Là kỹ thuật mổ sọ khoa ngoại thần kinh. Mặc dù chỉ là những kỹ thuật sơ cấp, bình thường và thông dụng nhất, nhưng anh lại rất vui vẻ, còn muốn hưng phấn hơn so với thu được kỹ năng phẫu thuật cấp 4. Phải biết, càng là đồ vật càng phổ thông, thì nền tảng càng thêm vững chắc. Trần Thương có thế như ngày hôm nay, hoàn toàn vì anh nắm rất rõ các kỹ năng khâu lại mạch máu, khâu lại gân bắp thịt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu thật ra vẫn là bậc hát. Còn có một tấm thẻ thuộc tính. Trần Thương tò mò, mở ra thẻ thuộc tính, lập tức nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh. Mở ra thẻ thuộc tính, thu được thuộc tính, mị lực 3. Trần Thương đắc ý nhìn cái thẻ thuộc tính mị lực này. Không hề nghĩ ngợi mà chuẩn bị trang bị vào trên người mình thế nhưng. Vào lúc này đột nhiên anh tỉnh táo lại, anh nhìn Tần Duyệt một cái. Bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Nếu như mình sử dụng cái thẻ mị lực này, người được lợi chính là mình sao? Chẳng chắc là không. Dù sao chỉ số mị lực của mình tăng lên, người khác nhìn mình cũng thoải mái, vui vẻ thoải mái rồi, khẳng định là bọn họ được lợi hơn nữa, người cuối cùng được hưởng lợi khẳng định là Tần Tiểu Liếm. Dù sao hiện tại quyền sử dụng mình là thuộc về cô ấy. Cũng giống như một bình hoa, đẹp hay không, là do người khác nhìn, mình cũng không nhìn được nghĩ tới đây, bỗng Trần Thương hiểu ra mọi chuyện đúng thế tốt hơn là nên dùng cái thẻ mị lực này lên người Tần Tiểu Liếm nhà mình dù sao, Tần Duyệt có mị lực, mình mới là người chân chính được lợi cũng giống như phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Ngực lớn, mông cong, khuôn mặt dễ nhìn. Những thứ này đều khiến đàn ông vui vẻ không sai trong lúc Trần Thương trầm tư, hình như đã nghiệm ra rất nhiều triết lý cuộc sống. Đinh. Tất cả vật phẩm chỉ có thể do ngài sử dụng. Không thể trang bị cho người khác. Trần Thương từ bỏ được rồi là mấy người bức tôi đó, có mị lực thì có mị lực đinh. Mị lực cộng 3. Trần Thương hít sâu một hơi, anh cảm thấy, bây giờ có phải là mình đánh rắm cũng sẽ thơm không? Dù sao mị lực cao như thế. Quả nhiên, vào lúc này, anh tiêu sái quay người, tiện tay tháo găng tay, sau khi mọi người xung quanh nhìn thấy toàn bộ động tác đó, không khỏi chăm chú nhìn thêm, hóa ra găng tay cũng có thể tháo như thế. Sau này có thể học tập theo anh ấy một chút. Tần Duyệt nhìn người đàn ông của mình, nhìn không được híp mắt nở nụ cười. Càng nhìn càng thoải mái, càng nhìn càng thấy vui. Ánh mắt của mình cũng quá tốt rồi thế nhưng. Tần Duyệt sờ sờ bụng nhỏ của mình, không cam lòng thở dài, tại sao vẫn chưa có thai nghén sinh mệnh nhỏ chứ? Không được không được, càng nhìn cái tên này càng mê người. Bắt đầu từ hôm nay, phải gia tăng bài tập, lão sư Trần sẽ tay nắm tay giúp cô làm bài tập phụ đạo. Phẫu thuật xong, những người này đột nhiên có chút luyến tiếc vì cảm giác làm phẫu thuật với giáo sư Trần thật sự rất thoải mái. Đáng tiếc, rời khỏi nơi này, sẽ không còn đứng chung được như vậy. Quách Chí Dũng vẫn chưa thỏa mãn kéo tay Trần Thương, giáo sư Trần. Sau này mà có phẫu thuật, nhất định phải gọi điện cho tôi đó, gọi là tôi tới ngay, đúng rồi, không cần tiền lương gì đâu. Trần Thương cười cười, nhất định, chủ nhiệm Quách, hôm nay rất cảm ơn, không có anh, phẫu thuật cũng không nhất định có thể hoàn thành. Quách Chí Dũng nghe xong, đỏ mặt nói, giáo sư Trần ngài cũng đừng nói giỡn, tôi cảm thấy anh còn nắm vững kiến thức phẫu thuật khoa ngoại máu tuyệt đối không thua tôi, cách suy nghĩ của anh thật rất lợi hại. Trần Thương đang muốn phủ nhận. Quý học mẫn, chủ nhiệm khoa can thiệp ở bên cạnh cũng gật đầu tán thành. Giáo sư Trần, thật sự không phải tôi đang khách sáo, kiến thức của anh về khoa can thiệp và việc sử dụng các phương pháp can thiệp và thiết bị can thiệp thực sự mang lại cho mọi người cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Quý học mẫn, tôi tự nhận là chưa từng xem qua mấy kiến thức đó trên tạp chí tạp san, đây vẫn là lần đầu tôi thấy phương án mà hôm nay anh nói. Thật sự là bội phục. Lúc này, Trần Thương cũng không tiếp tục từ chối, mà không thể phủ nhận cười cười, hôm nay vất vả cho mọi người rồi. Một nụ cười này cảm giác vô cùng thần bí, ở trong mắt mọi người càng thêm xác nhận anh rất lợi hại. Trần Thương tiếp tục nói, ca bệnh hôm nay còn xin nhờ chủ nhiệm Hà tổng kết một chút. Đến lúc đó soạn thành một văn bản và ký tên của những người phẫu thuật hôm nay, tôi sẽ liên hệ với The Lancet một chút. Lời này vừa nói, lập tức khiến tất cả mọi người trở nên hưng phấn. Đây chính là The Lancet, đó mọi người thật sự là mừng như điên. Thực lòng mà nói, chủ nhiệm các bệnh viện hàng đầu trong nước có lỗ hổng rất lớn về bài luận văn nghiên cứu khoa học, vì có học vị nên không thiếu luận văn bình thường. Thế nhưng, loại tập san giống The Lancet cũng không phải ai cũng được đăng lưu bân. Phó chủ nhiệm khoa ngoại gan mật của Bệnh viện Hiệp Hòa cũng chưa từng xuất bản một bài luận văn có hệ số ảnh hưởng từ 10 trở lên, càng đừng đề cập tới The Lancet. Vì lẽ đó, mọi người thật sự có chút vui vẻ, có bài viết của The Lancet, chính là sự trợ giúp rất lớn với mọi người. Chương 1457, người đàn ông có mánh khóe thông thiên. Hiện tại chủ nhiệm Dương Quảng Đông thật sự là hối hận đến khóc rồi mẹ kiếp. Hôm nay mình đã gây ra chuyện gì rồi chứ? Làm gì cũng không xong, ăn cái gì không tiêu vào lúc này, khuôn mặt của Tôn Quảng Vũ đỏ lên, lúng túng nhìn Trần Thương một cái, trong ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường lấy lòng. Trần Thương thấy thế, lập tức cười cười, nói với Hà Chí Khiêm, đúng rồi, thêm cả chủ nhiệm Tôn vào. Hà Chí Khiêm gật đầu. Tôn Quảng Vũ vui mừng không xiết. Chuyến đi ngày hôm nay, cái gọi là trợ giúp, cũng được hưởng một phần của The Lancet. Thật sự lựa chọn đúng đắn nhất đời này từng làm chính là thu nhận Tần Duyệt làm học trò. Loại phương thức cứu nước chân chính này thật khiến chủ nhiệm Tôn có chút đỏ mặt, hưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của mấy người khác, ông ta cũng cao ngạo ngẩng đầu. Mình dựa vào bản lĩnh đi cửa sau, có cái gì phải xấu hổ. Tất cả mọi người đều rất bận, sau khi tới cọ một mảnh SCI thì mau chóng rời đi. Tuy nhiên tất cả mọi người đều có chút xấu hổ, thầm nghĩ ngày sau khi giáo sư Trần có cần, nhất định phải đền đáp lòng tốt này. Tôn Quản Vũ cũng nhìn Tần Duyệt một cái, tiểu Tần, ân tình này của con, lão sư nhất định sẽ trả. Tần Duyệt vỗ vào ngực, lão sư chớ lo, nhà con do con quyết định. Bệnh nhân trực tiếp được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, còn Trần Thương dẫn theo mọi người rời khỏi phòng mổ. Vừa ra tới bên ngoài, đã nhìn thấy ông cụ và đám người khác đứng ở bên ngoài, còn có hai người đàn ông trung niên, tuổi không lớn lắm, xem ra chắc là con trai. Các em trai và em gái của bà cụ không còn lo lắng về việc liệu sóng siêu âm có công kích mọi người nữa hay không, hiện tại, bọn họ đang rất lo lắng chị gái của mình. Thấy Trần Thương đi ra, Thôi Các Thắng vội vàng đi lên, nếp nhăn trên trán hằn sâu hơn, mới ở bên ngoài chỉ mấy tiếng ngắn ngủi, ông lão này hình như đã già đi mấy tuổi. Hai người già sống bên nhau tới tuổi này, thiếu một người cũng không được, sinh mệnh của hai người đều đã gắn liền nhau. Một người không còn, thời gian của người kia cũng sẽ không dài lâu. Sắc mặt của ông có chút bối rối, lo lắng hỏi, giáo sư Trần. Vợ của tôi. Lúc nói chuyện, Thôi Các Thắng vẫn luôn nhìn vẻ mặt của Trần Thương, hy vọng đạt được một tin tức tốt, con trai con dâu của ông cũng có chút bận tâm nhìn anh. Trần Thương thấy thế, cười cười, trấn an nói, không có chuyện gì. Thôi Các Thắng nghe xong, lập tức vui vẻ, không có chuyện gì. Ha ha, giáo sư Trần, tôi biết ngay là anh có bản lãnh lớn mà, rất cảm ơn anh, thực sự là quá cảm ơn anh. Hai tay của ông cụ kích động cầm tay Trần Thương. Sau khi hưng phấn, nước mắt cũng chảy ra. Cảm ơn cô, chủ nhiệm Hoàng Thôi Các Thắng cũng không có quên chủ nhiệm phụ khoa. Hoàng Thu Dĩnh vui mừng mỉm cười, còn chưa kịp khách sáo, Thôi Các Thắng đã nói, may mắn cô tìm giáo sư Trần tới. Nếu không, một câu này khiến nụ cười của Hoàng Thu Dĩnh trở nên lúng túng. Anh thu hoạch được về kỹ thuật khoan nội soi cấp Hoàng Mỹ khá hài lòng. Đối tượng đầu tiên mà Trần Thương nghĩ tới chính là Mã Thô Lỗ. Anh rất muốn biết rõ, đến cùng trong đầu Mã Thô Lỗ đang chứa cái gì. Nếu như lão Mã biết được suy nghĩ của mình, Trần Thương đã nắm chắc khoảng 7-8 phần, lão Mã sẽ giúp đỡ cho sự sáng tạo của mình. Bản thân lão Mã cũng rất muốn biết trong đầu mình chứa thứ gì lúc này, vẫn chưa tới thời điểm tan làm, nhưng Tôn Quản Vũ lại cho Tần Duyệt về sớm. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, tối nay Trần Thương làm ca đêm, không có cách nào bồi tiếp tiểu Tần hoàn thành bài tập. Tần Duyệt nhìn Trần Thương, luôn cảm thấy hôm nay anh có chút xấu xa, còn mùi xấu xa đến từ đâu thì không biết, cô luôn cảm thấy dáng vẻ hôm nay của Trần Thương rất không đứng đắn, mang đến cho người ta một loại cảm giác tiết ra nội tiết tố. Loại cảm giác này khiến Tần Duyệt có chút lo lắng sau khi cô nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Dắt em đi dạo quanh khoa cấp cứu nhé. Tần Duyệt vừa cười vừa nói. Trần Thương nghe xong, lập tức tò mò hỏi, khoa cấp cứu có gì hay đâu mà đi. Tần Duyệt lập tức mân mê cái miệng, hôm nay, Tần mổ em đến đánh dấu chủ quyền. Trần Thương lập tức cười ha hả. Ở đây có ai không biết Tần đại mỹ nữ em hả? Tần Duyệt nghe xong, trên mặt nở nụ cười, hài lòng nhìn Trần Thương một cái, nghiêm túc nói, Trần Thương. Trần Thương lập tức sững sờ, sao thế? Tần Duyệt vươn tay sờ sờ mặt Trần Thương, nhỏ giọng nói, sao hôm nay, em càng nhìn càng cảm thấy anh rất hấp dẫn nhỉ? Trần Thương lập tức sững sốt lúc này. Mới phản ứng được, mị lực của mình tăng thêm 3 điểm, xem ra trực giác của phụ nữ thật sự rất đáng sợ. Trần Thương liếc mắt, chắc là vì anh sắp 30 tuổi nhỉ? Dù sao, đàn ông 30 như một cành hoa. Tần Duyệt lập tức tức giận nói, đóa hoa nhà anh nhất định phải cẩn thận một chút, không thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Cẩn thận chiêu ngắt tàn hoa của em. Đang lúc nói chuyện, Tần Duyệt còn khoe hai cơ bắp của mình. Trần Thương cảm thấy nếu như Tần Duyệt ưỡng cơ ngực, lúc này mới có khí thế. Trần Thương cười cười, thì nhất định rồi nha. Đóa hoa như anh, cũng chỉ nở vì một mình em thôi. Lúc hai người đang nói chuyện, lập tức truyền tới một hồi âm thanh. Y. Thật buồn nôn. Trần Thương quay người, phát hiện là lão Mã, lúc này, Mã Nguyệt Huy đang không người, chuyển hướng muốn rời đi, như một bệnh nhân đi chân vòng kiềng cộng thêm bị gù. Tần Duyệt quen biết lão Mã, mặt đỏ lên, nói với Trần Thương, em về đây, buổi tối anh nhớ ăn cơm nhé, tạm biệt chủ nhiệm. Mã nói xong, cũng không quay đầu lại liền chạy. Mã Nguyệt Huy nhìn Tần Duyệt, không nhịn được phiền muộn thở dài, nói với Trần Thương, Thương Nhi à, anh nói xem anh thật có phúc. tìm được một cô gái tốt như thế, mà anh thì cùng lắm cũng chỉ là cỏ đuôi chó. Trần Thương lập tức tức giận buồn bực vỗ lên mông Lão Mã một cái. Lão Mã lập tức tan nát cõi lòng kêu rên. Lúc này, La Nhạc vợ của Lão Mã cũng theo tới, không thể không nói, người vợ này của Lão Mã coi như không tệ. Hai ngày Lão Mã nằm viện, vẫn luôn ở bên cạnh, chăm sóc rất cẩn thận. Trần Thương cười cười, chào chị dâu. La Nhạc gật đầu cười một tiếng, người vừa rồi đi ra là vợ của cậu à? Trần Thương gật đầu, đúng thế. La Nhạc mỉm cười nói chuyện phiếm với Trần Thương, cũng không để ý Lão Mã đang kêu rên. Thật sự là xứng đôi. Lão Mã không phục, xoa mông, xứng chỗ nào chứ, Trần Thương. Khi Lão Mã muốn chửi bới Trần Thương, La Nhạc trực tiếp nói, nếu như em quen biết Trần Thương sớm một chút, em tình nguyện chờ cậu ấy vài chục năm. Anh mau nhìn tiểu Trần người ta đẹp trai thế kia, lại có bản lĩnh, còn rất đẹp trai, còn anh ấy à, Lão Mã, anh có thời gian rảnh thì nên học hỏi Trần Thương nhiều một chút, quên đi, không học được. Cuộc sống mà Lão Mã thật muốn khóc giờ khắc này, ông ta tình nguyện không cần tổ tiên truyền thừa cho mình mấy bộ tứ hợp viện, mấy thứ đồ cổ cất giữ gì đó, mọi thứ đều không cần. Chương 1458, bàn tay to của nhân vật lớn mắt thấy thời gian gần tới ngày thứ bảy. Công việc trong tay Trần Thương cũng tạm thời gác lại. Hiện tại có một việc quan trọng hơn nhiều, đó chính là thành lập công ty và phân chia cổ phần. Trần Thương vô cùng để tâm chuyện này. Hao Úc trở về Bắc Kinh sớm hơn dự đoán, chiều thứ năm khi chuẩn bị tan tầm, Hao Úc gọi điện thoại cho Trần Thương. Trần, có thời gian không? Trần Thương gật đầu, vừa tan tầm Hao Úc thần bí hề hề nói, Trần, hôm nay tôi gặp một người bạn, nghe nói có thể giúp chúng ta giới thiệu một vài nhân vật lớn. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút. Nhân vật lớn? Lớn bao nhiêu? Thế nhưng, những lời này Trần Thương cũng không tiện hỏi trong điện thoại, thế là nói, ồ, anh đang ở đâu, bây giờ tôi sẽ qua Hao Úc gửi địa chỉ cho Trần Thương là một câu lạc bộ tư nhân. Trần Thương đứng dậy trực tiếp lái xe tới đó. Sau khi Hao Úc đến Trung Quốc, cũng quen biết một vài người bạn Trung Quốc. Bọn họ nói, làm việc ở Trung Quốc thì phải tuân theo quy củ của Trung Quốc. Nhiều bạn bè thì nhiều con đường. Khoảng thời gian này, sau khi Hao Úc tới, dùng không ít tiền mua đường, quen biết những người bạn này. Đương nhiên, số tiền này cũng không phí công hôm nay. Hao Úc quen biết một người bạn rất có mặt mũi giúp Hao Úc giới thiệu một nhân vật có bối cảnh lớn có mánh khóe thông thiên. Hao Úc nghe xong, lập tức vui vẻ. Nếu như quen biết những vị lãnh đạo này, khẳng định có ích cho việc phát triển. Trần Thương cũng buồn bực vì chuyện này. Hao Úc thật là nhập gia tùy tục mà. Lại còn có loại chuyện này. Sau khi Trần Thương đến, Hao Úc đã chờ anh ở phía dưới, hai người họ cùng nhau đi vào câu lạc bộ. Dọc theo đường đi, Hao Úc liên tục giới thiệu cho Trần Thương những người bạn này có thân phận cao cỡ nào. Trần, người này có quen biết nhân vật lớn, rất có ích với việc mở công ty của chúng ta sau này, hiện tại không có cách nào đưa kỹ thuật Spree ra thị trường ở Mỹ. FDA không thừa nhận, tôi nhất định phải tranh thủ một chút thông qua chứng nhận của cơ quan quản lý dược phẩm của Trung Quốc. Hao Úc thật sự rất gấp, đã đầu tư rất nhiều tiền vào hạng mục này, nếu thật sự không thể đưa ra thị trường trong nước thì sẽ có phiền toái lớn việc giám sát và quản lý thiết bị khác với thuốc men. Dược phẩm nhất định phải trải qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 3. Tuy thiết bị chữa bệnh thì không cần, nhưng vẫn phải trải qua quá trình xét duyệt. Đang lúc nói chuyện, hai người ngồi xuống. Không bao lâu, trong gian phòng có thêm hai người. Hao Úc đứng dậy đón chào. Nhìn ra, một người là bạn của Hao Úc, một vị khác sau khi đi vào liền cho người ta một loại cảm giác điềm đạm và độc đoán, chỉ biểu lộ một phần phong phạm tùy ý bên, nói anh ta là lãnh đạo, đều cảm thấy giống Trần Thương lập tức sửng sốt một chút. Thật chẳng lẽ gặp được nhân vật lớn. Vào lúc này, Hao Úc hàn huyên. Người bạn kia thì đảm nhiệm vai trò phiên dịch. Người đàn ông trông như lãnh đạo kia nói chuyện cũng không chối từ qua loa tắc trách, ngược lại trực tiếp hỏi một câu, anh muốn gặp ai? Mắt Hao Úc sáng lên, tôi muốn gặp người đứng đầu của cơ quan quản lý thiết bị y tế. Người đàn ông mỉm cười. Lấy từ trong túi ra một cái danh thiếp, đưa tới. Tôi quen khá thân với cô ấy. Trần Thương nhìn nụ cười thâm ảo của người đàn ông, lập tức sửng sốt một chút, kết quả khi xem danh thiếp lập tức sửng sờ gì. Đây không phải, chủ nhiệm Tiêu sao? Lời vừa dứt, vị cao nhân trông như lãnh đạo kia vẫn tỉnh bơ ngồi ở chỗ cũ, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng nào, như chuyện vừa làm chẳng qua là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tuy nhiên, tư thế và thần thái ngẩng cao đầu này đã thực sự trấn trụ được Hao Úc, dù sao mới đến đã đưa danh thiếp của chủ nhiệm Tiêu, điều này rất có lực rung động, mang đến cho người ta một loại cảm giác mình rất lợi hại. Trần Thương à, cũng không có nhiều cảm giác lắm. Dù sao bản thân anh và Tiêu Nhuận Phương cũng từng quen biết, thậm chí còn từng đùa nghịch chút chiêu trò nhỏ, vì lẽ đó cũng không có loại cảm giác thần bí như sắp gặp được lãnh đạo cao quý không thể chạm vào kia. Nhưng đối với phần lớn mọi người, chủ nhiệm Tiêu với tư cách là lãnh đạo của Ủy ban Vệ kiện, thân phận và địa vị của cô, lại thêm sự tồn tại của tư tưởng tôn trọng các quan chức trong nước, sẽ có một loại cảm giác cao không thể chạm tới, nhưng Trần Thương không nghĩ tới chính là Hao Úc thân là người nước ngoài chính gốc, người này cũng biết tới chiêu này. Nghĩ tới đây, Trần Thương không nhịn được cười cười. Trần Thương cúi đầu nhìn danh thiếp của Tiêu Nhuận Phương một chút, tiếp theo lại nhìn số điện thoại di động một chút. Tò mò, Trần Thương tỉnh bơ mở điện thoại ra, tùy ý nhìn một cái. Sau khi xem xong, anh không nhịn được sửng sốt một chút. Thật đúng là số điện thoại riêng của chủ nhiệm Tiêu. Tuy nhiên đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy danh thiếp của Tiêu Nhuận Phương nên tò mò, quan sát một hồi. Có cả tiếng Trung và tiếng Anh, Trần Thương không cần phiên dịch. Hao Úc cũng có thể xem hiểu. Sau khi Hao Úc nhìn thấy, biểu cảm trên gương mặt ngay lập tức trở nên đặc sắc, như có chút hưng phấn và kích động bình thường. Trần Thương cũng biết về một nghề nghiệp đặc biệt ở thủ đô, nghe nói bọn họ có một chút bối cảnh thâm hậu, quen biết một vài nhân vật lớn không tầm thường, hơn nữa, mấu chốt là có thể giúp anh nắm bắt được đường dây này. Mối quan hệ này rất hấp dẫn đối với nhiều ông chủ trong và ngoài nước. Dù sao, tư bản muốn phát triển, cuối cùng vẫn không thể đi quanh con đường này. Vì lẽ đó rất nhiều người đã bắt đầu mở ra lối riêng, tìm kiếm một biện pháp đường công cứu quốc. Nhìn người đàn ông thâm sâu ở đối diện, Trần Thương không nhịn được mỉm cười, nếu như anh không có đoán sai, đây chính là loại người đó. Trần Thương không nói gì, mà Hao Úc lại có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn người đàn ông này. Vốn dĩ tôi còn cho rằng chỉ tìm được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia và Cục Giám sát Dược phẩm là đủ, nhưng không ngờ, anh quá lợi hại. Nhìn Hao Úc như vậy, người đàn ông ở đối diện cũng chỉ nhàn nhạt cười cười, nhàn nhạt uống trà, thậm chí không chủ động đáp lời, chỉ là sau khi để ly xuống, mới nói, bọn họ. Tôi cũng quen biết. Một câu nói kia, vô cùng có sức hấp dẫn, ngay cả Trần Thương cũng phải khen ngợi khâm phục ba phần. Nói chuyện thật sự là một bộ môn nghệ thuật. Nhìn Hao Úc muốn ngừng mà không được, Trần Thương vẫn nở nụ cười. Xin hỏi anh làm ở đâu? Sài Cao Bình cười cười, trước đây từng phục vụ cho lãnh đạo ở Trung ương. Trần Thương nghe xong, lập tức sững sờ, ồ, là phục vụ của lãnh đạo ở Trung ương. Câu nói này ý vị sâu xa, Trần Thương tò mò hỏi một câu, xin hỏi anh họ gì? Sài Cao Bình. Đối phương trả lời rất thản nhiên, nhưng sau khi Hao Úc nghe xong thì có chút hưng phấn. Nói, hiện tại tôi gặp phải một vài vấn đề, cần tìm chủ nhiệm Tiêu để trò chuyện một chút. Hao Úc có tiền không? Khẳng định là có tiền chưa kể, vài tỷ cũng không có vấn đề gì, nếu tính giá trị ẩn của Spree thì có khi còn cao hơn nữa. Mới tới Trung Quốc, khẳng định cũng nghĩa là có thể vững chắc một chút kiến trúc thượng tầng, mà cách người đàn ông đối diện này nói chuyện làm việc thật sự là rất giống nhân vật lớn. Chương 1459, vé vào cửa là 100 vạn, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng. Hao Úc đã bị làm cho chấn động chỉ bằng một tấm danh thiếp, nhưng Trần Thương ngược lại cũng không bị tấm danh thiếp này đã động. Dù sao danh thiếp của Tiêu Nhuận Phương tại sao phải in bằng tiếng Anh và tiếng Trung? Chủ nhiệm Tiêu cũng thường xuyên xuất ngoại làm việc, bàn chuyện hợp tác với các quốc gia khác sẽ cần nhóm phát danh thiếp. Đương nhiên, chẳng qua là tấm danh thiếp này khá là quý giá, không phải gặp ai cũng cho mà thôi. Vì lẽ đó, chuyện tấm danh thiếp này không có gì là lạ cả. Trong tay Trần Thương còn có cả số điện thoại của quốc vương các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, phó tổng thống nước Pháp đó. Sau khi tâm sự một hồi, ý nguyện của Hao Úc càng thêm mãnh liệt, lập tức đưa ra quyết định, hy vọng trong thời gian ngắn nhất, có thể gặp mặt chủ nhiệm Tiêu. Đối phương rất có trình độ, cũng không đề cập tới điều kiện, chỉ nhẹ gật đầu, được, để tôi sắp xếp. Sau khi rời đi, Hao Úc có chút hưng phấn nhìn Trần Thương, nhếch miệng cười nói, Trần, thấy sao? lần này đã thuận lợi hơn nhiều. Trần Thương không thể phủ nhận, cười cười. Anh ta sẽ tốt bụng cho cậu cơ hội dễ như vậy sao? Không nói cái gì. Hao Út nhỏ giọng, người tôi tìm đương nhiên là đáng tin. Chờ khi gặp được người, lại nói chuyện khác, về phần có được hay không, khi khác lại nói. Trần Thương tồ một tiếng. Anh luôn cảm thấy cái người tên Sài Cao Bình này có chút vấn đề, không phải nói biểu hiện của anh ta không giống một đại nhân vật. Mà là rất giống. Chính vì rất giống, nên làm cho Trần Thương cảm thấy anh ta đang giả bộ. Anh tự nhận mình cũng coi như là từng gặp qua một vài người làm lãnh đạo, nhưng dù đối phương không mang đến cho người ta như cảm gió xuân, cũng không đến mức thần bí như vậy. Sài Cao Bình này lại cho người ta cảm giác chính là ra vẻ thần bí. Trần Thương lắc đầu, được rồi. Chuyện này quên đi, vấn đề xét duyệt Sophie cứ giao cho tôi. Lại nói, chuyện xét duyệt dụng cụ y tế cũng không phải cứ có mối quan hệ là có thể thông qua, cần xét duyệt, nếu có số liệu lâm sàng thì càng tốt. Số liệu lâm sàng bên phía tôi sẽ mau chóng bắt đầu tiến hành. Cuối tuần tôi làm một ca phẫu thuật trực tiếp để ra mắt chủ đề Sophie, tiếp theo sẽ nhanh chóng mở rộng làm thí nghiệm lâm sàng. Hao Út thở dài, hồi tôi còn ở nước Mỹ, không thể đưa Spree ra thị trường đã là đả kích quá lớn, lần này nếu như còn không thể thành công, thật sự sẽ. Trần Thương hiểu được cảm nhận của Hao Út. Tuy nhiên anh vẫn rất tò mò một chuyện, cậu cứ tìm tới tìm lui như vậy, khẳng định đã tốn không ít tiền. Mặt của Hao Út đỏ lên, nhẹ gật đầu. Cũng dùng khá nhiều tiền rồi, những nghị viên đáng chết kia, một chút cũng không thể ít hơn. FDA càng như con quỷ hút máu, khi ấy kỹ thuật của Johnson Johnson là Spree. Bị không ít dày vò. Nói tới tập đoàn Johnson Johnson, đột nhiên Trần Thương nói, đúng rồi, tập đoàn Johnson Johnson đã ra mắt sản phẩm mới ở hội chợ ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gọi là dụng cụ phụ trợ tuần hoàn tim ngừng đập, tôi có cảm giác nó sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của Spree. Quả nhiên, sau khi nghe thấy cái tên này, khuôn mặt của Hao Út ủ rũ. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Johnson Johnson từ bỏ kỹ thuật Spree. Tỷ lệ thành công lâm sàng của Spree không thể đảm bảo, cũng không có cách nào lấy được chứng nhận FDA. Mà so sánh với Spree, bản thân thiết bị phụ trợ tuần hoàn tim ngừng đập đã có hệ số an toàn rất cao, thậm chí thiết bị ngừng đập truyền thống cũng được cải tiến và đã được FDA chứng nhận, Liên minh châu UEU cũng cho phép tiến vào thị trường. Nếu như không phải lần trước anh giới thiệu kỹ thuật giá đỡ, anh ấy tuyệt đối có thể đạt giải nhất. Hao Út vừa cười vừa nói. Nói đến đây, tôi còn chưa chúc mừng anh. Trần Thương cười cười, không nói gì. So với thuốc, các tiêu chuẩn kiểm định cho trang thiết bị y tế không thể quá lỏng lẻo, ngay cả FDA được biết đến là cơ quan nghiêm ngặt nhất, cũng có các tiêu chuẩn đánh giá tương tự đối với các thiết bị. Tiêu chuẩn đánh giá là, nếu thiết bị y tế mới này có ý nghĩa hơn các thiết bị hiện có trên thị trường, có thể bù đắp cho những thiếu sót của cái cũ, thậm chí là khi thay đổi diện mạo, vẫn có thể được đưa ra thị trường, chính là quỷ dị như vậy. Tuy nhiên, quy định như vậy đã được các nước phương Tây sử dụng cả trăm năm nay. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không thể đưa kỹ thuật Spree ra thị trường, bởi vì trước mắt trên thị trường không có bất kỳ thiết bị gì liên quan tới bắt cầu động mạch vành. Mà bản thân Trần Thương cũng không thể không thừa nhận, khi anh nhìn thấy kỹ thuật và thiết bị này, quả thực bị chấn động thực sự. Thậm chí không thể không bội phục ý tưởng và khoa học kỹ thuật của người nước ngoài, có thể chế tạo ra loại thiết bị như bắt cầu động mạch vành để thay van. Loại thiết bị này không phải chỉ cần có ý tưởng là có thể làm được, nhưng sự xuất hiện của loại vật phẩm này có chút vượt thời đại. Nếu như thêm mấy năm nữa, Trần Thương tin tưởng, đám nhà tư bản của Johnson Johnson kia dù có cạp đất cũng phải ôm chặt kỹ thuật này. Khi công nghệ hình ảnh tim phát triển và hoàn thiện, Spree sẽ không phải là một kỹ thuật mù quáng. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, ngoại trừ bắt cầu động mạch vành trong nước, trên thế giới vẫn đang ở trong trạng thái nguy hiểm. Bọn họ cũng không dám đi làm thứ này. Tài liệu về giá đỡ vòi voi của mình thật sự là quá đơn giản, so với Spree thì có khả năng hơn một chút, nếu nói thật về hàm lượng khoa học kỹ thuật, chỉ có thể nói là một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có, nếu không Trần Thương cũng sẽ không gấp gáp đi xin độc quyền như thế. Nhưng, xem thị trường hiện tại, dường như giá đỡ vòi voi của mình nhận được phản hồi không tệ. Trần Thương nói với Hao Út, ngày mai, Trịnh Tổng và Mạnh Tổng sẽ đến. Hao Út nghe thấy vậy, con mắt hơi sáng lên một chút. Buổi thảo luận về cổ phần và quyền lợi vào ngày mai, khả năng sẽ quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần của mọi người. Tài chính trong tay Trịnh Quốc Đàm sung túc, năm 2019 đến mùa xuân năm 2020, sau khi rút tiền khỏi vốn lưu động, tập đoàn Trịnh Thị cũng không mua đất, một lòng nghĩ đến việc chuyển đổi. Mà sự nghiệp phát triển ngành y dược của Mạnh Tổng ở trong nước là thâm căn cố đế. Nghe nói đằng sau còn có một vị lãnh đạo nào đó chống lưng. Về phần Trần Thương, trong tay cầm kỹ thuật giá đỡ vòi voi, còn có sáng kiến về kỹ thuật Spree. Nếu so sánh, Hào Úc chính là nguồn gốc khoa học kỹ thuật của công ty, chính là hạch tâm của khoa học kỹ thuật. Đối với toàn bộ công ty trong tương lai, Trần Thương vẫn rất xem trọng, vốn dĩ điều mà Trịnh Quốc Đàm và Mạnh Nguyễn Dung nghĩ chỉ là dùng kỹ thuật giá đỡ vòi voi để bắt đầu thành lập công ty. Căn bản không cần Hào Úc, vẫn là về sau Trần Thương khuyên bảo, mới tạo thành cục diện này. Trần Thương đoán, sau ngày mai, giá trị bản thân mình rất có thể sẽ vượt qua 1 tỷ nghĩ tới đây. Tim của anh có chút đập nhanh. Chương 1460, công tử nhà ai? Lúc này, Hào Úc có chút không yên lòng, hình như gần đây trầm mê ở trong những bánh vẽ trang gia kia. Trần Thương cũng không đánh vỡ. Dù sao, tốn mấy trăm vạn mua một bài giáo huấn đối với Hào Úc mà nói cũng không tính là gì. Đương nhiên, nếu như cần thêm nhiều tiền hơn, Trần Thương cảm thấy không cần thiết. Đúng rồi, cuối tuần cậu và tôi cùng tham gia hội nghị quốc tế AATS 2020 chứ? Trần Thương nói với Hào Úc. Hào Úc sửng sốt một chút, lánh mắt sáng lên, AATS. Đây không phải là cần vé mời sao? Tôi không có tư cách tham gia. Trần Thương cười cười, đây không phải còn có tôi sao? Cậu không muốn nhìn thấy kỹ thuật Spree của cậu tại hội nghị AATS 2020 à? Hào Úc cười khổ một tiếng, nếu đơn giản như vậy. Hiện tại tôi cũng không đến mức này hoàn toàn chính xác. Johnson Johnson đã từng vẽ một cái bánh bột ngô vài chục tỷ cho Hào Úc, đến cuối cùng còn yêu cầu anh ấy thu hồi cổ phần. Hiện tại, Hào Úc cũng đang đi một con đường vô cùng khó khăn. Cha của Hào Úc là ông chủ của một hãng xe ô tô ở nước Mỹ, sau khi gặp tai nạn xe, Hào Úc được kế thừa gia sản. Nhưng, Hào Úc đã thành lập công ty nhỏ của mình, cũng chính là công ty Edgar. Sau này gặp phải áp lực về kinh phí nghiên cứu khoa học khiến anh phải bán công ty ô tô của cha mình, giá trị bản thân của Hào Úc tăng vọt, nhưng, những năm qua, tiền cũng đã tiêu sạch. Bản thân chỉ có Spree. Nếu quả thật Spree thật sự không còn cách nào, cả đời này của Hào Úc chính là chơi đùa lung tung, tòi công bận rộn, còn không bằng làm một kẻ bại gia tử còn thiết thực hơn. Trần Thương không giải thích quá nhiều. Thậm chí anh đã chuẩn bị xong mọi thứ. Lấy tiêu chuẩn phân loại động mạch chủ và kỹ thuật bắt cầu động mạch vành làm tin tức nặng ký để phát biểu tại hội nghị AATS 2020. Trên thực tế, hầu hết mọi người không biết nhiều về loại hội nghị quốc tế này. Nói trắng ra, đây chính là một đại hội khoe của có tiền thì nói một chút, năm ngoái tôi mua một khung Gulfstream. Còn đổi một cổ du thuyền lớn. Những gì mà giới học thuật truyền đạt không gì khác ngoài những ý tưởng học thuật mới. Mọi người dồn dập đi lên để nói về thành công trong nghiên cứu của họ. Nhưng, chẳng qua là loại kỹ thuật này có bao nhiêu tốt, bao nhiêu lợi hại. Mấy người muốn học không? Trong hội nghị sẽ chỉ giúp bạn được thêm kiến thức. Hội nghị AATS 2020 là hội nghị quốc tế đỉnh cao trong lĩnh vực tim mạch, báo cáo về kết quả nghiên cứu và tiến bộ học tập. Đối Trần Thương, đây đơn giản chính là một nền tảng tốt để khoe của. Về phần vấn đề về Sài Cao Bình, Trần Thương căn bản không để ý. Anh đã tự mình gửi tư liệu và số liệu của kỹ thuật Spree cho chủ nhiệm tiêu còn có thể làm khó mình hay sao? Tất nhiên, nếu Spree gặp trục trặc kỹ thuật và rủi ro bảo mật thì Trần Thương sẽ không nói nhiều. Thậm chí, Trần Thương cảm thấy, sau khi mình mang theo Spree tham gia AATS 2020 trở về, anh cũng không cần nói. Chủ nhiệm tiêu cũng sẽ để cho mình nhanh chóng sản xuất gì đó. Thật vất vả trong nước mới có một hạng mục kỹ thuật đỉnh cấp, ai sẽ ngăn? Ai dám ngăn cản? Trần Thương không nghĩ tới chính là, sáng thứ sáu, Hào Úc gọi điện thoại tới, Trần. Sài Cao Bình liên hệ cho tôi. Nói rằng có một bữa tiệc riêng tối nay với hai lãnh đạo cấp bộ tham dự. Anh ấy nói rằng có thể giới thiệu tôi với họ, nhưng, nếu tôi tham gia... Tôi sẽ cần phí vào cửa là 100 vạn. Chúng ta cùng nhau đi. Hai người 200 vạn. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút. loại tụ hội này thật là rất đắt vé vào cửa tận 100 vạn. Khi đang muốn nói chuyện, có điện thoại gọi tới. Trần Thương đành phải nói, cậu chờ một chút, tôi nhận cuộc điện thoại khác. Nói xong, Trần Thương đổi đường dây, nhận điện thoại. Bộ trưởng Tào, xin chào Trần Thương chào hỏi một tiếng tốt. Điện thoại gọi đến không phải ai khác. Chính là Tào Ngu của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Tào, giáo sư Trần, buổi tối có bận gì không? Khi Trần Thương do dự. Tào Ngu tiếp tục nói, buổi tối có một bữa tiệc, cậu tới đi, tôi giới thiệu mấy người bạn cho cậu biết. Trần Thương tò mò hỏi một câu, cảm ơn Bộ trưởng Tào, tôi đi có phải là... Không thích hợp cho lắm. Tào Ngu không nhịn được cười cười, cậu đến là thích hợp nhất nhân tài mới trong lĩnh vực y học của chúng ta, rất nhiều người muốn quen biết còn chưa có cơ hội đây. Tôi có thể mời cậu tới, có nghĩa là tôi rất có mặt mũi đó, rất nhiều người đều chờ mong nhìn thấy cậu đó. Tôi chính là đang muốn khoe khoang khoác lác, Tào Ngu tiếp tục nói, chỉ là một buổi học thuật, mọi người tụ tập lại một chỗ, tùy ý tâm sự. Đều là tinh anh các ngành nghề. Mọi người cũng muốn gặp mặt ngôi sao mới nổi lên của ngành y, vì vậy, tôi muốn hỏi cậu một chút, cậu có thời gian hay không? À, đúng rồi, chủ nhiệm Tiêu cũng sẽ tới. Trần Thương lập tức sửng sốt. Bỗng dưng anh nghĩ đến một chuyện khác, Sài Cao Bình kia không phải là muốn để cho bọn họ tham gia cuộc gặp gỡ này chứ? Nghĩ tới đây, anh hỏi dò, Bộ trưởng Tào, tôi có thể đưa bạn đến cùng không? Tào Ngu nghe xong, lập tức cười cười, đương nhiên là có thể. Buổi tụ hội riêng tư, có gì đâu mà không thể đưa bạn đi cùng chứ. Còn nữa, phải lắng nghe ý kiến của mọi người, Trần Thương vội nói, cảm ơn Bộ trưởng Tào nâng đỡ, anh gửi địa chỉ cho tôi tự mình đến. Hiện tại, Trần Thương đã biết rõ, chắc chỉ là một cuộc gặp mặt, mọi người ngồi một chỗ cùng nhau, trò chuyện tâm sự, hơn nữa xem ra có không ít người vậy mà bán giá 100 vạn. Thật không rẻ chút nào. Chủ nhiệm Tiêu thật là rất giá nha, sau này bản thân mình cũng có thể được như vậy không? Mang người đi gặp chủ nhiệm Tiêu, có ngay 100 vạn, còn không cần đối mặt trao đổi. Trần Thương lắc đầu. Sau khi cúp điện thoại, đang chuẩn bị gọi cho Hao Úc. Không nghĩ tới đường dây của Hao Úc lại bận, không lâu sau, Hao Úc đã gọi lại. Trần. 200 vạn. Tôi sẽ chuyển cho anh ta ngay lập tức, giọng của Hao Úc kích động nói. Trần Thương trợn tròn mắt, lập tức nói, anh vội cái gì? Hao Úc phấn chấn nói, Trần. Tình hình tối nay không bình thường đâu, ngoài trừ chủ nhiệm Tiêu, còn có Bộ trưởng Tào của Bộ Khoa học và Công nghệ, với một số người cấp cao có triển vọng trong ngành khoa học kỹ thuật. Nghe Hao Úc nói, Trần Thương đã tin, tối nay chính là một cái bẫy. 200 vạn. Không bằng đưa cho anh mua đồ ăn ngon còn hơn. Trần Thương dứt khoát nói, được rồi. Anh đừng đưa tiền nữa, có nhiều tiền thì đưa cho tôi sẽ có thể sớm bắt đầu thí nghiệm lâm sàng Spree. Tôi dẫn anh tham gia cuộc gặp mặt kia, Hao Úc sững sờ, anh. Anh dẫn tôi đi như thế nào? Trần Thương, bởi vì tôi cũng được mời tham gia, tôi có thể mang theo bạn bè cùng đi. Bên kia Hao Úc kêu lên một tiếng xít, sau đó nói, tôi lập tức qua chỗ anh ấy cũng không phải là kẻ ngốc. Sau khi cúp điện thoại, Hao Úc trực tiếp nói cho Sài Cao Bình. Anh ấy không cần nữa. Sau khi, Sài Cao Bình nghe thấy, lại ngẩn ra. Sao tự nhiên lại không cần nữa? Anh không cần nhưng tôi cần. Thế nhưng, rơi vào đường cùng, anh ta cũng không thể nói thêm được gì. Chương 1461, giúp đỡ nước ngoài nhiều lần nói là bản thân không cần 200 vạn này. Tự buộc bản thân mình phải giả vờ cao như vậy, hiển nhiên sẽ không thể nào không thành công. Thế nhưng, anh ta thực sự không cam tâm. Dù sao thì Hao Úc đã liên lạc một thời gian ngắn với mấy người bọn họ. Vốn tưởng là một con cá to béo. Nhưng hiện tại nhìn như sắp câu lên được, lại đột nhiên trượt mất. Chuyện này sao có thể chứ? Hơn nữa, bọn họ làm nghề này, nhìn thấy một con cá là có thể thu vào rất nhiều tiền. Hao Úc này muốn mở công ty gì đó, sau đó xét duyệt, văn kiện, quy trình gì đó cả một đống việc. Hiện tại đột nhiên, người này lại không cần, sao có thể vui mừng? Lại nói, chuyện quan trọng nhất là bọn họ đã hứa với chủ nhiệm Tiêu một số chuyện. Bây giờ, chuyện đã hứa cũng không làm được rồi, đây mới là quan trọng nhất, như vậy thì khó rồi. Sài Cao Bình chỉ nhàn nhạt cười, quyền lựa chọn là ở anh, nhưng cơ hội không có nhiều, anh không nên bỏ lỡ. Hơn nữa, tôi còn có thể giúp anh với chủ nhiệm Tiêu ngồi xuống gặp mặt nói chuyện. Hao Úc cố gắng nén cám dỗ trong lòng xuống, còn phải nói một câu cảm ơn khách sáo. Sau khi Sài Cao Bình cúp điện thoại, im lặng một hồi không nói gì. Buổi tối, Trần Thương lái xe mang theo Hao Úc đến một câu lạc bộ tư nhân. Dọc đường đi, Hao Úc liên tục hỏi Trần Thương chuyện liên quan đến chủ nhiệm Tiêu. Trần Thương cũng không nói nhiều. Những cuộc gặp mặt này chỉ tổ chức ở một khu biệt thự cấp cao, bên trong có mấy đầu bếp cấp Michelin, có người pha rượu, thậm chí còn có vũ công biểu diễn. Trần Thương mang theo Hao Úc thật sự có hơi nổi bật, vào đây không cần thiệp mời, nhưng cần phải xác định thân phận. Sau khi Trần Thương đi lên, nhìn thấy gian phòng bên trong đã có người. Trần Thương tiến đến liền nhìn thấy người quen, chính là Sài Cao Bình. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Xấu hổ không nói được, Sài Cao Bình nhất thời nhíu mày, đây là có người cướp cá của mình sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn có chút không vui, sao có thể không tuân thủ quy củ như vậy? Trong lúc nhất thời, Sài Cao Bình cũng không cho hai người sắc mặt tốt, đứng dậy rời đi. Trần Thương thấy thế, không nhịn được cười cười, mà Hao Úc thì có chút bận tâm, nhỏ giọng nói với Trần Thương, như vậy. Anh ta sẽ không đi nói xấu tôi với chủ nhiệm Tiêu chứ? Trần Thương cười cười, được rồi, không cần suy nghĩ lung tung, lát nữa tôi đưa anh đi gặp mặt chủ nhiệm Tiêu. Hao Úc nhìn sang Sài Cao Bình, anh đừng khoác lác nha, nếu không thì tôi đi tìm Sài Cao Bình. Trần Thương cười lạnh một tiếng. Những loại người thế này tụ hội lại với nhau, bản lĩnh có thể lớn đến mức nào? Mà Trần Thương cũng đã nhìn ra, nếu như thủ đô có một đám trang gia, thì Sài Cao Bình này có thể có mấy phần bản lĩnh, nhưng chắc chắn sẽ không phải bàn tay lớn, còn rất xa mới được gọi là nhân vật lớn. Người trong hội trường không nhiều cũng không ít, khoảng mười mấy người ngồi đủ một bàn lớn. Mọi người hình như đều quen nhau, chào hỏi rất sôi nổi. Mà hình như Sài Cao Bình xã giao rất rộng, mọi người dồn dập đi lên chào hỏi. So sánh ra, Trần Thương với Hao Úc nhìn như là hai cô nhi vậy. Chẳng qua, bây giờ còn chưa phải sân khấu chính, bởi vì nhân vật quan trọng nhất còn chưa tới. Hai người Trần Thương và Hao Úc đứng ở chỗ kia, mọi người cũng không chủ động đi lên bắt chuyện. Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ dẫn theo hai người đi đến. Không phải ai khác, chính là Tào Ngu và Tiêu Nhuận Phương. Hai người này vừa đến, trong nháy mắt hiện trường lập tức náo nhiệt lên, mọi người nhao nhao đứng dậy đón chào. Nhưng vào lúc này, Tào Ngu và Tiêu Nhuận Phương sau khi lên tiếng chào hỏi mọi người, nhìn thấy Trần Thương liền đi thẳng tới chỗ anh. Giáo sư Trần, anh tới rồi. Tào Ngu vừa cười vỗ bả vai Trần Thương. Rất là thân thiết. Trần Thương cười cười tỏ ý đáp lại. Tiêu Nhuận Phương khẽ gật đầu, vị này là bạn của anh. Trần Thương gật đầu, đúng rồi, chủ nhiệm Tiêu, đây là tổng giám đốc của công ty Edgar, Hao Úc. Lúc này, Hao Úc trợn tròn mắt. Anh ấy không nghĩ tới. Nằm mơ anh ấy cũng không nghĩ tới. Nhân vật lớn như chủ nhiệm Tiêu sẽ chủ động chào hỏi mình. Trong lúc nhất thời, mắt anh ấy trợn tròn lên. Mà hiện tại, Sài Cao Bình ngốc luôn rồi. Anh giật mình nhìn cảnh tượng này, không kịp phản ứng. Xảy ra chuyện gì vậy? Người thanh niên đi chung với Hao Úc rốt cuộc là ai? Là công tử nhà nào? Chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Nghĩ tới đây. Trái tim của Sài Cao Bình đập mạnh một hồi. Lúc này, những người xung quanh cũng nhao nhao tò mò nhìn về phía Trần Thương. Trong lúc nhất thời, Hao Úc vội vàng cầm tay Tiêu Nhuận Phương. Chủ nhiệm Tiêu, xin chào, xin chào. Tôi là Hao Úc, rất hân hạnh được biết cô. Mặc dù Hao Úc rất xúc động, nhưng dù gì cũng là ông chủ lớn, cũng không đến nỗi quá nhiệt tình hoặc quá khích. Nhưng những người xung quanh rất tò mò nhìn hai người. Đặc biệt là Sài Cao Bình, sau khi Tào Ngu chào hỏi mọi người xong liền ngồi xuống, cười nhìn mọi người ở đây, nói, không phải hôm nay tôi nói sẽ giới thiệu cho mọi người một người bạn sao? Chính là vị này. Giáo sư Trần. Trần Thương, tôi tin rằng mọi người đều đã nghe qua cái tên này rồi. Tào Ngu vừa dứt lời, mọi người xung quanh lập tức nhỏ giọng bàn luận. Đây chính là Trần Thương à. Mọi người dồn dập đứng dậy chào hỏi, giáo sư Trần, nghe danh đã lâu một người đàn ông trung niên chủ động đứng dậy chào hỏi. Tôi còn tưởng rằng lão Tào hôm nay nói đùa, không nghĩ lại là thật đúng là mời được giáo sư Trần tới. Mọi người lần lượt vừa cười vừa nói. Bọn họ vừa nói như thế, Trần Thương mới ý thức được, buổi gặp hôm nay xem ra đẳng cấp đều không hề thấp. Không sai, ở đây hôm nay có 10 người. Trong đó có 6 người là viện sĩ, có lẽ bạn sẽ cảm thấy viện sĩ không tính là gì. Thế nhưng, viện sĩ được hưởng đãi ngộ cấp phó bộ. Hơn nữa, làm viện sĩ có kinh nghiệm có thể làm đến 70-80, thậm chí là 90 tuổi, cũng không phải chuyện lạ. Làm viện sĩ quan trọng nhất không phải chỉ có cái danh này, mà còn bao gồm những thành tựu mà cả đời người này cố gắng phấn đấu trong ngành. Đây cũng là điều quan trọng nhất. Rất nhiều người quen biết Tào Ngu đã nhiều năm, đùa giỡn một chút là chuyện rất bình thường. Mà giờ phút này, Sài Cao Bình lập tức trợn tròn mắt, vỗ trán một cái. Người này chính là Trần Thương. Sài Cao Bình không nhìn được đỏ mặt. Bản thân mình mà lại muốn lấy vé vào cửa của anh ấy. Làm người môi giới trong cái vòng này, anh ta vẫn tương đối nhạy cảm với các loại tin tức. Mà khoảng thời gian trước, Trần Thương còn nhấc lên một gợn sóng nhỏ, khiến cho rất nhiều nhân sĩ có lòng chú ý tới. Thái độ của Tiêu Nhượng Phương đối với Trần Thương còn phải nói sao? Hoàn toàn là ra sức lôi kéo lúc này, Sài Cao Bình còn nghe nói, chủ nhiệm Tiêu được lãnh đạo bên trên khen ngợi, vì sự nghiệp y học trong nước phát triển mạnh mẽ. Mà tất cả dĩ nhiên không thể thiếu sự giúp đỡ của Trần Thương. Người sáng suốt liếc mắt một cái đã có thể thấy được vấn đề. Giáo sư Trần, sớm đã muốn làm quen, tôi là viện trưởng Học viện Kỹ thuật và Thông tin Điện tử Khoa học của trường Thanh Hoa, Thọ Vĩ Tường. Chương 1462, mở ra bản sao địa đồ mới, hiện tại chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu thử nghiệm người máy giải phẫu trong nước, nhưng đang thiếu một số kinh nghiệm với kỹ thuật phẫu thuật, tôi thật sự rất muốn mời anh gia nhập đoàn nghiên cứu của chúng tôi. Thọ Vĩ Tường nhìn Trần Thương bằng ánh mắt nhiệt tình. Hiện tại, ngành sản xuất người máy đang phát triển rất nhanh. Trong nước, người máy khoa chỉnh hình đã sớm đã tiến vào bước lâm sàng. Trần Thương cười cười, được, có cơ hội chúng ta có thể hợp tác. Thọ Vĩ Tường không nhịn được nói, giáo sư Trần, tôi không khoác lác, chờ người máy của chúng ta làm xong. Không nói những cái khác, ít nhất tôi với lão Tào sẽ cho anh cái chức học giả trường Giang. Tào Ngu nhịn không được nở nụ cười khổ. Gặp phải những bằng hữu không giữ được miệng này, thực sự là không biết phải làm sao. Thế nhưng, nếu thật là thành công nghiên cứu ra người máy, học giả trường Giang hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Tào Ngu cười nói, vì để cho các vị gặp mặt giáo sư Trần. Hôm nay tôi chính là làm người môi giới đó. Bữa tối cứ thế trôi qua rất thoải mái, ngoại trừ Sài Cao Bình. Trần Thương nhộn nhịp kết bạn làm quen với những đại lão viện sĩ cao tầng lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Y học là không thể tách rời với những ngành khác, tất cả đều phải cùng nhau phát triển. Đây cũng không phải là một bí mật. Chuyện hợp tác về sau cũng không tránh khỏi, có thể tham gia buổi gặp mặt hôm nay nói thật cũng là thu hoạch tương đối khá. Sau khi bữa tối kết thúc, mọi người top 5 top 3 ngồi xuống tán gẫu. Tiêu Nhượng Phương với Sài Cao Bình ngồi cùng một chỗ. Anh Sài, nhà từ thiện anh nói kia có đến không? Sài Cao Bình hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, chủ nhiệm Tiêu, thực sự xin lỗi, tạm thời có chút chuyện, người kia chắc là không đến được. Sài Cao Bình sẽ không ngu ngốc đến mức sẽ nói người kia là mấy người Trần Thương, dù sao thì việc anh ta làm cũng không phải chuyện đường đường chính chính gì. Sau khi Tiêu Nhượng Phương nghe, nhìn không được thở dài. Được rồi. Thấy Tiêu Nhượng Phương thở dài, Sài Cao Bình đau lòng không thể hít thở nổi. Những nhân vật lớn này, nếu như thất vọng với mình, vậy chính là thật sự thất vọng rồi, lần sau, bản thân muốn có cơ hội như vậy cũng rất khó. Sài Cao Bình cũng không phải nhân vật lớn gì. Nhưng thật sự có quan hệ không tệ với một lãnh đạo lớn, làm lái xe gần 20 năm. Nếu không phải khi Trần Thương hỏi, cũng sẽ không nói là phục vụ cho lãnh đạo ở Trung ương, nhưng điều này cũng tính là ngay thẳng hiện tại, lãnh đạo cũng vẫn đang giữ chức vị. Mà Sài Cao Bình cũng phải nghĩ rất nhiều cách, học theo bộ dáng lãnh đạo, làm môi giới còn tự xưng là trang gia, ở thủ đô xưng giả dạng làm nhân vật lớn, có mánh khóe thủ đoạn thông thiên, phía dưới làm người liên hệ, làm xong thu chút tiền gì đó, áo cơm không lo, đầy đủ vật chất. Tiêu Nhuận Phương cũng đã gặp qua anh ta mấy lần, chính là ở trên bữa tiệc của các lãnh đạo lớn. Sau khi quen biết, Tiêu Nhượng Phương cũng biết Sài Cao Bình làm cái gì, biết rõ Sài Cao Bình cũng quen biết vài tổng giám đốc. Lúc ấy, cô đã nhờ anh ta giúp đỡ liên hệ một chút, xem những vị tổng giám đốc có đồng ý xây dựng mấy bệnh viện từ thiện hay không. Sài Cao Bình là vừa mới gặp được một vị giám đốc như Hao Úc. vốn anh ta nghĩ muốn giới thiệu Hao Úc cho chủ nhiệm Tiêu. Rất nhiều ông chủ vì để gặp được những vị lãnh đạo lớn, liền bị những người môi giới gài bẫy. Dù sao nếu lãnh đạo nói công trình từ thiện, làm sao dám mở miệng từ chối? Nếu thật sự Hao Úc bị Sài Cao Bình giới thiệu đến, chủ nhiệm Tiêu lại đưa ra vấn đề này, thật sự là không tiện từ chối. Đương nhiên, chủ nhiệm Tiêu tự nhiên sẽ không biết người này là muốn làm quen với mình, sẽ cho rằng đây là nhà từ thiện mà Sài Cao Bình tìm đến cho nên nói, lừa đảo, môi giới, trang gia, giả vờ làm người nhà cán bộ, thích làm âm mưu. Bữa tiệc náo nhiệt, giang hồ hiểm ác. Đương nhiên, người có thể làm được việc, thế giới này cũng không thiếu. Bữa tiệc kết thúc, Trần Thương và Hao Úc đều rất hài lòng ra về. Chủ nhiệm Tiêu cũng hàn huyên mấy phút với Hao Úc, cũng cảm thấy rất hứng thú với kỹ thuật spray của anh ấy. Nhưng, còn bảo với Trần Thương phải kiểm tra kỹ càng, chất lượng với hệ số an toàn cần làm tốt, tốt nhất là có thể đưa ra một bộ hướng dẫn và số liệu. Nếu không, sản phẩm mới xuất hiện, người bình thường sẽ không nguyện ý tiếp nhận. Mặc dù là như thế, Hao Úc cũng cực kỳ vui vẻ. Lúc lửa tiệc kết thúc, Tào Ngu giữ Trần Thương ở lại, nói, giáo sư Trần, hôm nay đến, còn có một chuyện khác muốn phiền anh. Trần Thương tò mò hỏi, bộ trưởng Tào cứ nói thẳng lúc này, Tào Ngu mới giải thích nói, là một quốc gia có quan hệ ngoại giao rất tốt với nước ta, một nhân viên chữa cháy vì chữa cháy cứu người, toàn bộ gương mặt đều bị hủy hoại, chuyện này được thủ tướng nước bên kia đặc biệt coi trọng, muốn mời các chuyên gia của các nước trên toàn thế giới. Khoảng thời gian trước, tôi có nghe bên Bộ Ngoại giao nói, đến lúc đó. Anh xem có thời gian hay không? Tào Ngu không nói ra chuyện này trước mặt mọi người. Chính là sợ Trần Thương không tiện từ chối. Hiện tại Tào Ngu đã đặt Trần Thương ở ngang vị trí với mình. Đây là chuyện của bên Bộ Ngoại giao, không liên quan gì với Tào Ngu. Nếu như Trần Thương đồng ý, anh ta sẽ liên hệ với người bên Bộ Ngoại giao. Quả thật. Sự qua lại giữa các quốc gia được biểu hiện quan trọng nhất chính là việc giúp đỡ về y tế, những lễ vật kia chẳng qua chỉ là mặt ngoài. Nếu như có được sự hỗ trợ về y tế, sẽ có thể sẽ tăng sức ảnh hưởng với quốc gia, nâng cao tầm ảnh hưởng của quốc gia trên thế giới có một ý nghĩa rất quan trọng. Sau khi Trần Thương nghe xong, cảm thấy sững sờ một chút. Phẫu thuật thay đổi khuôn mặt à? Đây là vấn đề có độ cao nhất hiện nay của lĩnh vực khoa ngoại chỉnh hình. Việc phải làm là tiến hành cấy ghép cả khuôn mặt, độ khó của phẫu thuật rất cao, quan trọng nhất là tỷ lệ sống sót rất thấp. Trần Thương đã từng gặp qua một ca thành công, là ở nước Mỹ, lúc ấy thời gian phẫu thuật kéo dài tới 49 giờ mới hoàn thành, xứng đáng được gọi là một trong những cuộc phẫu thuật khó nhất. Tào Ngu không nhịn được nói, đối phương là nước hợp tác hữu nghị với nước ta, chúng ta sẽ cung cấp cho họ viện trợ chữa trị, nhưng hiện tại không tìm thấy người nào thích hợp. Đinh. Kích phát nhiệm vụ hỗ trợ quốc tế, tiến đến sự hợp tác hữu hảo giữa các nước, trợ giúp hoàn thành phẫu thuật thay đổi khuôn mặt, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, mở ra bản sao địa đồ mới, nhận được nhiệm vụ liên hoàn mới. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, trời ơi! Bản thân không cẩn thận lại mở ra bản sao địa đồ. Nghĩ tới đây, anh không nhịn được cười cười. Vì cống hiến cho tổ quốc, đương nhiên là việc thế hệ chúng ta hướng tới. Nghe thấy câu nói này của Trần Thương, Tiêu Nhuận Phương và Tào Ngu càng thêm coi trọng Trần Thương. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, cậu muốn được thưởng gì, chúng ta đều cho cậu. Trần Thương cười cười. Tào Ngu tiếp tục nói, vậy tôi sẽ liên hệ một chút với Bộ Ngoại giao bên kia.